Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, đưa chuông. Cái này chim thái dương, lão tử sớm muộn muốn phơi thành người phi châu. Lăng Trần cưỡi chạy bằng điện xe lam, ở Đông Hải thị một đầu rộng rãi trên đường cái tốc độ như rùa đi tới. Miệng bên trong thỉnh thoảng phàn nàn hai câu. Ở xe lam đằng sau dán 4 chữ lớn: Đông Thành chuyển phát nhanh. Nếu không phải muốn đến tháng sau tiền thuê nhà còn không có rơi vào, Lăng Trần thật nghĩ từ chức không làm. Cái này loại quá nóng trời ở nhà thổi quạt, uống vào rượu bia ướp lạnh sảng khoái hơn. Phú Hào Sơn Trang, đến chỗ rồi. Lăng Trần nhìn một chút địa chỉ, đánh một vòng hướng đèn chuẩn bị biến nói. Tích, tích, tích. Đột nhiên, một trận dồn dập xe loa truyền đến. Lăng Trần dư quang quét qua, một cỗ Maserati nhanh như điện chớp từ bên cạnh hắn đầu kia xe đạo cực tốc chạy qua. Cơ hồ dán xe lam xe đầu tiến lên, kinh suất hắn một thân mồ hôi lạnh. May mắn hắn phản ứng nhanh, kịp thời thắng xe lại vòng. Nếu không khẳng định là xe hư người chết kết cục. Nhìn lấy Maserati lưu lại một sợi đuôi khói nghênh ngang lái vào Sơn Trang, Lăng Trần tâm lý cái kia khí, kém chút muốn cái mạng nhỏ của mình. Ngay cả câu xin lỗi đều không có. Mẹ trứng, người có tiền không dậy nổi sao? Hắn tức giận bất bình mắng một câu, âm thầm nguyền rủa người tài xế kia về sau sinh con ra không có lỗ đít. Phú Hào Sơn Trang số 118. Không sai, là nơi này. Lăng Trần thẩm tra đối chiếu lấy bên ngoài biệt thự bảng số phòng, dừng lại chạy bằng điện xe lam. Từ đuôi dương khiêng xuất một cái chừng dài 1 mét thùng giấy con, trực tiếp hướng biệt thự đi đến. Đi qua cổng lúc, chỉ gặp bên ngoài biệt thự ngừng lại mấy chiếc mấy trăm vạn xe sang trọng. Nó bên trong một cỗ Maserati phá lệ dễ thấy. Cái này chẳng phải là vừa vặn kém chút đụng vào mình chiếc xe kia sao? Lăng Trần một chút liền nhận xuất chiếc kia Maserati bảng số xe. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Đợi chút nữa nhất định phải tìm chủ xe hảo hảo lý luận một chút. Leng keng, chuông cửa vang lên, biệt thự đại môn bị người mở ra. Một cái hơn 50 tuổi trung niên nam tử xuất hiện ở Lăng Trần trước mặt. Chuyện gì? Đối phương liền nghiêm mặt, ngữ khí không quá tốt. Tốt giống ai thiếu hắn tiền. Nam Vinh Dung ở chỗ này đi, có phần chuyển phát nhanh muốn ký nhận. Nam Vinh thị phục họ, danh tự như vậy rất ít gặp. Đồ vật cho ta đi. Người là Nam Vinh Dung, ta là Nam Vinh tiên sinh quản gia. Lăng Trần giao, động đầu nói. Vậy không được, hộ khách cố ý đã thông báo. Đây là quý giá vật phẩm, nhất định muốn gặp đến bản thân sau ở trước mặt mở ra. Trung niên nam tử do dự một chút, tránh ra thân thể nói. Cái kia ngươi vào đi. Tiến vào đại môn, Lăng Trần phát hiện trong phòng khách ngồi không ít người. Nam nữ đều có, top 5 top 3 ở nơi đó nghị luận ầm ĩ, sắc mặt đều không phải là rất tốt. Liễu Thúc, người kia là ai? Thanh âm dễ nghe truyền đến. Lăng Trần chuyển đầu nhìn về phía đâm đầu đi tới nữ tử. Ánh mắt lập tức sáng lên. Cái kia nữ mọc ra một trương mặt trái xoan, da thịt trắng nõn bóng loáng, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, ăn mặc áo sơ mi. Ẩn ẩn lộ ra bên trong màu đen áo ngực, hạ thân một đầu cao bồi quần ngắn, phụ trợ xuất một đôi thon dài cặp đùi đẹp. Này đôi chân có thể xưng tỷ lệ vàng, trong suốt trắng nõn, đúng vậy đỉnh cấp chân mô hình cũng chưa chắc so ra mà vượt. Chậc chậc, cực phẩm nha. Cảm nhận được Lăng Trần xem kỹ ánh mắt, mỹ nữ chân dài sắc mặt lập tức lạnh xuống, trong mắt lộ ra xuất một tia căm ghét. Nàng hận nhất người khác dùng cái này loại sắc mị mị nhãn quang nhìn mình chằm chằm. Biểu tiểu thư, hắn nói là có phần trọng yếu chuyển phát nhanh muốn làm lấy lão ra mặt tự mình mở ra. Quản gia về, nói, mỹ nữ chân dài bất mãn nói. Ông ngoại tình huống ngươi cũng không phải không biết. Hiện tại sao có thể gặp người ngoài? Nói xong, nàng nhìn về phía Lăng Trần. Nơi này đều là ta ông ngoại người nhà. Người trực tiếp mở ra đi. Lăng Trần không quan trọng. Dù sao đều là Nam Cung Dung người nhà. Muốn đến hắn hộ khách không có ý kiến. Nghĩ tới đây, hắn tay không mở ra thùng giấy bên trên băng dán, đem thùng giấy bên trong vật phẩm đem ra. Phía ngoài nhựa plastic giấy đóng gói dỡ sạch, một tòa cổ trung lập tức hiện ra tại mọi người mắt bên trong. Lăng Trần lập tức giật mình, không nghĩ tới bên trong đúng là cái đồ chơi này. Đưa chuông, Tống Trung, quá thiếu đạo đức, đây không phải nguyền rủa người ta chết sao? Lấy lại tinh thần, Lăng Trần quét mắt những người khác, quả nhiên không ngoài sở liệu. Phòng bên trong đám người từng cái sắc mặt âm trầm, nộ khí trùng thiên. Đây là cái nào khốn nạn tặng một tên tóc húi của thanh niên căm tức nhìn Lăng Trần. Ta đây làm sao biết rõ. Ta chỉ là phụ trách đưa hàng mà thôi. Lăng Trần rất vô tội. Đúng lúc này, một tên thân mặc áo choàng trắng bác sĩ từ trên thang lầu bước nhanh đi xuống. Trầm giọng nói, lão gia tử tình huống lại ác hóa. Mặt của mọi người sắc không khỏi đại biến. Ngươi cái này khốn nạn, đều là ngươi làm hại. Tóc húi của thanh niên mắng to một tiếng, quơ nắm đấm liền hướng Lăng Trần trên mặt đập tới, đem mình lửa giận tất cả đều phát tiết đến trên người hắn. Móa sao chuyện gì, Lăng Trần im lặng, cái đồ chơi này cũng không phải hắn tặng. Quyền phong đánh tới, hắn hướng bên cạnh lóe lên, thuận tay chế trụ cổ tay của đối phương, nhẹ nhàng một vùng, tóc húi của thanh niên thân thể lập tức mất đi trọng tâm. Một đầu ngã quỵ ở trên ghế salon. Ngươi còn dám động thủ đánh người. Người chung quanh giận ánh mắt đối lập. Là hắn ra tay trước. Việc này cùng ta lại không quan hệ. Các ngươi tìm ta phiền phức làm gì, đều tại ngươi tên vương bát đản này. Người tới, cho ta vào chỗ chết đánh. Tóc húi của thanh niên bò dậy, giận đùng đùng gọi nói. Lập tức 7-8 cái dáng người khôi ngô bảo tiêu từ giữa phòng vọt ra. Lăng Trần rất muốn quay đầu rời đi, nhưng cái này chuyển phát nhanh là hàng đến trả tiền, tiền hắn đều chưa lấy được, muốn là như thế này tay không trở về, lão bản khẳng định sẽ từ hắn tiền lương bên trong chụp. Lúc đầu việc này cùng mình không thể làm chung, bằng cái gì để hắn ăn thiệt thòi? Lại nói, hắn Lăng Trần từ trước đến nay đều là không thiệt thòi người. Nhìn thấy mấy cái bảo tiêu khí thế hung hăng vây quanh, Lăng Trần sờ lên cái mũi, hồn nhiên không có đem những này người để vào mắt, đánh hắn. Hai tên bảo tiêu rất phối hợp phân biệt từ hai bên trái phải xuất thủ. Muốn phải bắt được Lăng Trần hai cánh tay, để hắn mất đi sức chống cự. Lăng Trần nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp nhất cước đạp tới. Động tác của hắn rất nhanh, nhanh đến đối phương cũng không kịp phòng bị. Ngao, nương theo kêu đau một tiếng. Tên kia bảo tiêu lập tức ôm bụng té quỵ dưới đất. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Mọi người cùng nhau xông lên. Kiến thức đến Lăng Trần lợi hại. Mấy tên bảo tiêu không dám khinh thường. Lập tức liên thủ công tới. Lăng Trần nhún nhún vai. Những người này quá cùi bắp. Đều để hắn không có động thủ dục vọng. Chỉ là 2-3 lần công phu. Mấy tên bảo tiêu toàn bộ bị hắn thả ngã trên mặt đất. Phòng khách bên trong đám người có chút khó có thể tin. 8 đối với 1 vậy mà bại. Còn có ai? Lăng Trần mắt nhìn ngẩn người đám người. Thuận tay lấy ra hóa đơn. Tự mình nói ra, nếu là không có người, phiền phức ở phía trên ký tên. Thuận tiện đem phí chuyên trở thanh toán. Hết thảy 160 khối. Hả? Còn chưa có nói xong. Hắn lông mày nhíu lại. Đột nhiên cảm giác được một luồng kình phong đánh tới. Dư quang quét qua, chỉ gặp vừa rồi thay hắn mở cửa vị kia quản gia duỗi xuất 5 ngón tay. Cấp tốc hướng mình chộp tới. Kình phong quất vào mặt. Lăng Trần không nói hai lời. Thuận tay một quyền đánh ra. Lập tức, một cỗ hùng hồn nội kình theo quyền của hắn đầu vọt tới. Đem hắn bước lui 2 bước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.